Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, sinh từ. Thư đoàn hai tay tiếp nhận chữ vật vòng tay, khom người nói, vẫn là thành chủ suy tính được chu đáo, như vậy thuộc hạ thì áy náy. Tiếp xuống tới thuộc hạ liền đem hai người này trông giữ lên tới đi. Nói xong thư đoàn kém thủ hạ. Đem hai người kia đưa đến đại lao đi xem quản. Chính mình thì bồi tiếp Lương Thành ở cái này đã bị hủy thông phán phủ chuyển một vòng nhỏ. Nhìn xem không có cái gì. Hai người lại trở lại cái kia đã bị phá hủy yến khách đại sảnh đi. Lúc này Đồng Hải cũng mang người đi tới thông phán phủ. Liếc nhìn Lương Thành về sau. Đồng Hải tiến lên thi lễ. Sau đó hỏi. Nguyên lai thành chủ đại nhân cùng thư chủ bộ đều đã đến. Nơi này chuyện gì phát sinh? Đoạn thông phán còn tốt sao? Lương Thành nói. Đồng Hải tướng quân. Ta cùng thư chủ bộ cũng là vừa tới không lâu. Lúc trước chúng ta đang thương lượng quan lại phía trên sự tình. Chợt thấy thông phán phủ bụi mù nổi lên bốn phía. Phát hiện xảy ra chuyện. Liền mang theo người chạy đến. Đáng tiếc đến trễ một bước. Đoạn thông phán đã bị người giết hại. Hung thủ hư hư thực thực đã chạy trốn. Chúng ta đồng thời không nhìn thấy hung thủ. Đoạn thông phán bị người giết hại. Đây chính là chuyện lớn a. Đồng Hải nói một câu như vậy. Nhưng là khẩu khí phía trên lại không có cái gì quá kinh ngạc cảm giác. Lương Thành trong lòng rất rõ ràng. Cái này Đoạn Vĩ Thành thường xuyên gạt bỏ Đồng Hải. Luôn luôn tại tìm hắn để gây sự. Bây giờ Đoạn Vĩ Thành thân tử đạo tiêu. Đồng Hải bình thản nhìn tới liền xem như phúc hậu. Theo tình lý phía trên nhìn cần phải cười trên nỗi đau của người khác mới càng chân thực. Lương Thành nói. Đúng vậy a, đây chính là cái kinh người đại sự. Đồng Hải đại nhân, người bây giờ trấn thủ Thừa Thiên Tháp. Không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Chuyện này ngươi thì không cần quản. Thư đoàn, lấy ngươi từ giờ trở đi điều tra việc này. Phải tất yếu đem việc này làm rõ ràng. Vô luận là có hay không có thể bắt được hung thủ. Ít nhất phải có thể cho triều đình một cái công đạo. Thư đoàn lĩnh mệnh nói. Đúng, thuộc hạ nhất định cẩn thận tra ra việc này. Đồng Hải tại dự thính Lương Thành lời nói. Cũng cảm thấy ngầm hiểu lẫn nhau. Lấy thành chủ cái miệng này khí. Rõ ràng cũng là để thư đoàn tùy tiện tìm một cái phù hợp lý do hướng triều đình thông báo một chút. Liền thành, chỉ cần bàn giao qua được liền có thể kết án. Cho nên vụ án này vẫn là rất tốt làm. Đương nhiên Đồng Hải là không thèm quan tâm Đoạn Vĩ Thành vụ án hoàn thành cái dạng gì. Ngược lại người khác cũng chết. Tất cả mọi thứ lại mặc kệ chính mình sự tình. Bọn họ hồ đồ phá án thì hồ đồ phá án a. Ngược lại Đoạn Vĩ Thành cái này người cùng chính mình từ trước đến nay không hợp nhau. Chính mình tội gì đến xen vào việc của người khác. Nghĩ tới đây Đồng Hải nói. Thành chủ đại nhân. Đã nơi này có thư chủ bộ chủ trì. Cái kia khẳng định là không có sơ hở nào. Như vậy mặt tướng thì cáo lui. Lương Thành gật gật đầu. Trấn thủ Thừa Thiên Tháp một chuyện liền giao phó tướng quân. Ta đoán chừng hải tộc khả năng vẫn là tại ngấp nghé cái chỗ kia. Nói đến ngươi phòng giữ chỗ đó áp lực còn là rất lớn. Vất vả Đồng Hải tướng quân. Đồng Hải khom người nói. Đây là mặt tướng bản phận. Cần phải. Đa tạ thành chủ nhớ nhung. Đợi Đồng Hải sau khi đi. Lương Thành hỏi thư đoàn. Thư chủ bộ. Phục ma động bên kia tình huống như thế nào? Thư đoàn nói. Hồi thành chủ. Phục ma động bên kia hết thảy bình thường. Thuộc hạ tuy nhiên rút về một ít nhân thủ. Thế nhưng là vẫn ở nơi đó lưu 50 người luân phiên trông coi giám thị hải tộc động tĩnh. Để bọn hắn một khi phát hiện dị thường. Liền lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo. Cho đến bây giờ, hết thảy cũng còn bình thường. Lương Thành gật gật đầu. Vậy thì tốt, phục ma động cái chỗ kia nhất định muốn giám thị tốt. 10 triệu thư giãn khó lường. Tiếp xuống tới thư đoàn dựa theo Lương Thành ý tứ phái người đem trác. Cảnh Thiên cùng Phùng Liễu cái này hai tên thích khách bí mật áp giải hồi Vĩnh An Thành. Giao cho ngũ hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần. Kết quả sự tình quả nhiên như Lương Thành sở liệu. Ngũ hoàng tử đối với hắn xử trí như vậy rất hài lòng. Hai người này ngay sau đó cũng không thấy nữa hạ lạc. thì liền lương thành phía dưới trên người bọn hắn thiên ma xiềng xích cũng bị cao thủ hóa giải mất. Sau đó lương thành cũng không cảm ứng được hai người này hạ lạc. Bất quá lương thành suy đoán ngũ hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần là đem hai người này giấu ở nơi nào. Rốt cuộc hai người này là một cái tay cầm, có thể làm kiềm chế tam hoàng tử Hô Duyên Sán một cái thẻ đánh bạc lưu lại. Bởi vì sau đó, Vọng Hải Thành bắt đầu rõ ràng yên tĩnh. Một đoạn thời gian rất dài không còn không người nào dám tới đối phó lương thành. Đoán chừng tam hoàng tử bị nắm tay cầm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến mức Mễ Thiên Thành nhà cái kia bị giết chết nguyên anh tu sĩ Mễ Hưng Quốc. Lương thành căn bản liền không có đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này. Thật giống như trên thế giới cho tới bây giờ không có tồn tại qua cái này người đồng dạng. Theo kết quả đến xem Mễ gia cũng không có đến tiếp sau. Loại tình huống này lương thành suy đoán hoặc là Mễ gia thiệt thòi lớn về sau tạm thời hành quân. Lặng lẽ, hoặc là cũng là hành động ám sát lần này là Mễ Hưng Quốc cá nhân hành động. Cũng không phải là gạo thị gia tộc chỗ sách lược. Đến mức thông phán Đoạn Vĩ Thành bị giết một án. Sau cùng thư đoàn phái người thẩm tra khám phá xuống tới. Cho rằng có rất nhiều chứng cứ chỉ hướng là mưu tài sát hại tính mệnh. Đồng thời hắn còn tại thông phán phủ lần lượt thẩm vấn những thị vệ kia cùng hạ nhân. Được đến rất lắm lời cung cấp. Sau cùng căn cứ những thứ này người khai. Bày ra hai tên hư hư thực thực hung thủ đạo lữ đến. Tất cả mọi người nói hai người này là Đoạn thông phán mời đến khách nhân. Không nghĩ tới sau cùng vậy mà thấy hơi tiền nổi máu tham. Làm xuống dạng này việc ác. Hai người này chân tướng bọn hạ nhân đương nhiên nói không rõ ràng. Sau đó thư đoàn đem hai cái hư hư thực thực hung thủ đạo lữ hình dạng cùng tình huống hướng triều đình báo lên. Kết quả chính như lương thành đoán trước như thế. Triều đình tiếp báo sau phái viên đến Vọng Hải Thành đốc thúc án này. Phía trên còn phát công hàm đem Vọng Hải Thành đại tiểu quan viên đều răn dậy một trận. Nhưng lại không có cái gì thực tế xử phạt. Kết quả sấm to mưa nhỏ địa làm ầm ĩ vài cái. Vụ án này liền cũng không thấy nữa đoạn dưới. Tiếp lấy liền rốt cuộc không có người nhắc lên việc này. Dường như Vọng Hải Thành chưa từng có tồn tại qua Đoạn Vĩ Thành cái này người đồng dạng. Các loại chuyện này danh tiếng hơi chút đi qua một chút. Lương Thành thuận thế tiến cử thư đoàn đảm nhiệm Vọng Hải Thành thông phán. Rất nhanh triều đình thì truyền đến hồi phục. Trước động viên một trận về sau. Lại đưa ra thư đoàn người này tư lịch không đủ. Tạm thời không nên hoàn toàn tiếp nhận Vọng Hải Thành thông phán. Nhưng là xét thấy hắn năng lực đầy đủ. Tạm thời có thể đại diện thông phán tất cả sự vụ. Đợi hắn tích lũy chút kinh nghiệm về sau. Triều đình suy nghĩ thêm thực thụ thông phán trước. Sau đó thư đoàn liền thành danh chính ngôn thuận Vọng Hải Thành dự khuyết thông phán. Ở chỗ này cũng coi là vang dội nhân vật số 2. Xét thấy rất nhiều cụ thể sự vụ đều là hắn thực tế qua tay xử lý. Cho nên thư đoàn tại quan viên bên trong uy vọng cũng rất cao. Từ nay về sau, Lương Thành tại Vọng Hải Thành hành sự từ đó cũng biến thành vô cùng cẩn thận. Không còn nghênh ngang tùy ý xuất hành. Coi như có chuyện gì muốn cải trang vi hành. Đều muốn biến hóa khuôn mặt về sau mới đi ra ngoài. Vọng Hải Thành cục thế thì dạng này biến đến gió êm sóng lặng lên. Hải tộc bên kia cũng tạm thời không đoạn dưới. Cấp thấp hải yêu tại gần bờ quấy rối hoạt động cũng giảm thiểu. Có thể nói gần như tại không. Hai tộc thế lực cứ kéo dài tình huống như thế. Nhân tộc tu sĩ lại bắt đầu mở rộng lên. Thường xuyên có can đảm kết bè kết đội cùng một chỗ xâm nhập Tinh Vân Hải săn giết hải tộc yêu thú. Tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Từng cái còn thu lợi tương đối khá. Sau đó Tinh Vân Hải một bên chậm rãi thì tập kết số lớn tu sĩ. Thường xuyên tổ đội ra biển săn bắt cấp thấp hải yêu. Tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nghiêm chỉnh đem việc này làm thành một cái đại sản nghiệp. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ nghe tin sau cũng theo nội địa chạy đến. Tham dự vào cái này hừng hực khí thế hưng vượng sự nghiệp bên trong tới. Lương Thành nhìn đến cục diện này về sau có phần là cao hứng. Suy đoán hải tộc chỗ lấy hành quân lặng lẽ. Đem thế lực lui thu về. Đại khái là cái kia đạo lục giáp phủ mời xuống thần đem công lao. Lần kia hạ xuống đến thần tướng tại chém giết Mễ Hưng quốc về sau. Tiếp lấy lại bạo phát thoáng cái. Cơ hồ chém giết một vị hải tộc đại năng. Chỉ sợ đối bọn hắn chấn nhiếp là không nhỏ. Vô luận bọn họ nguyên lai tại kế hoạch cái gì. Hiện tại xem ra đều đã ổn định. Đã tứ phương yên tĩnh. Lương Thành liền ban bố mới chính lệnh. Quyết đoán bãi bỏ nhân viên thừa. Trừng trị tham ô. Để quan trường bầu không khí biến đến hiệu suất cao mà thanh liêm lên. Chính lệnh cũng phải lấy thông suốt. Lương Thành lại tại một đám cấp dưới quan viên cùng phụ tá cẩn thận nghiên cứu thảo luận phía dưới. Đẩy ra các loại cổ vũ nông tang. Ưu đãi thương nhân chính lệnh. Sau đó tại 2 năm này ở giữa. Vọng Hải Thành có thể đại trị. Vùng này khí tượng cũng biến đổi. Không còn là trước kia cái kia vắng vẻ tiểu thành lạc hậu phong cách và diện mạo. Toàn bộ Vọng Hải Thành khu vực lộ ra quốc thái dân an. Mậu dịch phồn vinh. Trên đường cái dòng người cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nơi khác hành thương nghe tin đều đến Vọng Hải Thành làm ăn. Đem một số nơi đây đặc thù hải sản buôn đến nội địa các nơi. Tuy nhiên Lương Thành ở chỗ này thực hành là nhẹ giao mỏng phú chính lệnh. Thế nhưng là không ngăn nổi tổng thể tăng trưởng cấp tốc. Mậu dịch phồn vinh về sau Vọng Hải Thành thu thuế cũng liên tục tăng lên. Trong tay dư giả, sự tình thì càng dễ làm hơn. Chẳng những quan viên bởi vì đãi ngộ đề cao, làm việc càng thêm tận tâm tận lực, còn ban ơn cho đến phổ thông người dân. Thời gian dần dần đi qua 3 năm, Vọng Hải Thành chẳng những thành tường bị gia cố thêm cao, còn bố trí phòng ngự lực cực mạnh thủ hộ cấm chế. Trong thành đường đi dân cư cũng sửa chữa vừa mới. Khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh tràng cảnh. Đám dân chúng đều an cư lạc nghiệp. Lương Thành tại trong 3 năm này mặc dù không chuyên cần tại chính vụ, nhưng lại chuyên cần tại tu luyện. Mượn nhờ tiểu thế giới trèo trống, cũng không có bị Vọng Hải Thành nơi đây khó có thể tu luyện ảnh hưởng. Thuận lợi đem tu vi tăng lên tới kết đan trung kỳ. Cũng coi là vững bước tiến lên. Đến mức thiên cương viện bên kia. Lương Thành nghe nói kim bảng bài danh bên trong mấy cái đệ tử đều thuận lợi kết đan. Bên trong thì bao quát Hô Duyên Nhược Trần. Cứ như vậy, vị này ngũ hoàng tử cũng thuận lợi theo thiên cương viện xuất sư. Chợt được phong làm Liêu Hà quận vương. Địa vị cũng càng ngày càng vững chắc. Vọng Hải Thành dân chúng cảm niệm Lương Thành ân đức. Vậy mà tại bản địa thân sĩ tài trợ phía dưới bắt đầu chu tính tại bờ biển xây dựng Lương Thành sinh. Từ, Lương Thành nghe tin kinh hãi. Nghĩ thầm xây dựng sinh từ loại chuyện này. Chỗ tốt chưa chắc sẽ có nửa điểm. Phiền phức ngược lại là một đống. Chính mình làm một cái địa phương quan viên. Bị dân chúng địa phương ủng hộ cố nhiên là tốt. Nhưng là xây dựng sinh từ loại chuyện này thật sự là quá mức rêu rao. Rất dễ dàng trêu đến triều đình các ngôn quan dâng tấu chương công kích. Phía trên nhìn đến chính mình như thế rêu rao. Chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Loại kết quả này thật sự là ăn không được thịt dê còn trêu đến một thân cợt nhà. Cho nên nhất định phải ngăn cản dân chúng loại hành vi này. Xây người nào sinh từ đều tốt. Cũng là không cho phép xây hắn Lương Thành sinh từ. Lương Thành nghĩ, bổn thành chủ chẳng lẽ là loại kia mộ hư danh mà chỗ thực họa người a? Những thứ này thân sĩ cũng không biết là làm sao được cái dạng gì tâm. Nhìn tới vẫn là thuế má không đủ nặng, làm đến bọn gia hỏa này quá mức sung túc, nhàn đến phát chán, mới nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc. Lương Thành nhướng mày, này ra ý hay, cảm thấy mình liền xem như tiến về khuyên can. Tận tình khuyên bảo địa dạy bảo những thứ này người không muốn xây dựng loại này không có chút ý. Nghĩa nào đồ vật, chỉ sợ cũng phải bị coi như khiêm tốn. Kiên trì muốn xây dựng cái này sinh từ. Nói đến tiêu trừ chi pháp nha. Thực cũng là đơn giản. Trực tiếp có thể 2 chữ liền đem nó giải quyết hết. 2 cái này thần kỳ chữ cũng là tăng thuế. Sau đó Lương Thành ngày thứ 2 liền tự thân tiến về thành chủ nha môn văn phòng. Còn vì Vọng Hải Thành kiến thiết quy hoạch mang đến một cái hoàn toàn mới kiến thiết phương án. Cái kia chính là từ ngày hôm nay. Bắt đầu thêm thu thuế má. Đem thu thuế đi lên trọn vẹn sách cao 3 thành có thừa. Lý do là nhất định phải gia tăng Vọng Hải Thành phủ trong kho vật tư dự trữ. cải thiện Vọng Hải thành thủ quân đãi ngộ, thay đổi thăng cấp quân bị vật tư, lấy ứng đối hải tộc sau này khả năng xâm phạm. Đạo này chính lệnh một khi ban bố, lập tức tại Vọng Hải trong thành nhất thời gây nên một mảnh to lớn tranh luận. Cơ hồ có thể dùng người người oán trách để hình dung. Thân sĩ cùng bách tính thậm chí đám thương nhân cũng bắt đầu chửi mắng vị này hắc tâm thành chủ. Nói hắn chỉ lo vơ vét của cải mà không để ý dân sinh gian khổ. Còn lấy cái gì hải tộc xâm nhập tới làm lý do? Hiện tại thiên hạ thái bình, nơi đó có cái gì hải tộc tập kích quấy rối? Làm sao lại cần phải tăng cường chuẩn bị chiến đấu đâu? Sau cùng mọi người nhất trí cho rằng, cái này một đảm nhiệm thành chủ rõ ràng cũng là một cái tham quan. Thuế má so tiền nhiệm đều nặng nề rất nhiều. Thật sự là khiến người ta thất vọng. Kết quả xây một nửa thành chủ đại nhân sinh từ cũng lập tức đình công. Sau cùng bị cải biến một phen, tu thành một cái miếu thổ địa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.